Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 63, đế lộ. Không sao, dù sao thế nhân đều đang hỏi thăm tiền bối tin tức. Cũng không trách móc, bất quá, sợ là muốn để ngươi thất vọng. Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng tiền bối tin tức. Thái Dương Thánh Chủ nói, đa tạ Thánh Chủ tiền bối giải hoặc. Có thể Thi Nguyệt lần này tới, cũng là muốn gặp gỡ vị tiền bối kia mới được. Dù sao quan hệ đến ta Tử Vi Thần Triều làm quyết định. Thi Nguyệt công chúa khẽ cười nói. Đối với Thái Dương Thánh Chủ nói tới, Thi Nguyệt công chúa là không tin. Sau lưng mình chỗ dựa, sẽ có người không biết đối phương nội tình. Thái Dương Thánh Chủ trầm ngâm một lát. Nói, ta cũng vô pháp làm quyết định để ngươi thấy tiền bối. Chỉ có thể giúp ngươi hỏi một chút, nhìn tiền bối có đồng ý hay không gặp ngươi. Dù sao tiền bối đại đa số thời gian đều đang bế quan. Ta cũng không thể làm chủ. Thì Nguyệt công chúa nháy mắt phượng, không tì vết dung nhan một mực duy trì mỉm cười. Đoan trang trang nhã, vậy kính xin thánh chủ tiền bối giúp Thì Nguyệt thông báo một chút. Dù sao quan hệ trọng đại, trước mắt song phương cũng không nguyện ý động đau thương. Lên phân tranh, Tử Vi Thần Triều kiêng kỵ Nam Cung Trấn cùng Nam Cung Trấn cầm đế binh. Một phe là Bất Hủ Thần Triều, một phương quái vật khổng lồ. Đối với nhất thống Đông Bộ Thần Châu bắt buộc phải làm. Nhường Tử Vi Thần Triều cứ như vậy gia nhập Thái Dương Thần Giáo. Tử Vi Thần Triều tất nhiên không muốn, dù cho Thái Dương Thần Giáo cho điều kiện đã phi thường ưu việt. Mà dù sao ai cũng sẽ không nguyện ý trên đỉnh đầu nhiều một mảnh bầu trời. Mà cái này, cũng là song phương đàm phán trao đổi một tháng lâu đổi lấy một lần thỏa hiệp cơ hội. Thì Nguyệt công chúa, liền đại biểu lấy Tử Vi Thần Triều ý chí đến đây cùng Thái Dương Thần Giáo làm sau cùng đàm phán. Nhất định, thì Nguyệt công chúa tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai ta liền dẫn ngươi đi gặp tiền bối. Về phần hắn có gặp ngươi hay không? Ta không thể cho ngươi trả lời khẳng định. Thái Dương Thánh Chủ nói. Hiện tại cả tòa Đông Bộ Thần Châu, rộng lớn cương vực, chỉ có Tử Vi Thần Triều không có đưa về Thái Dương Thần Giáo. Vậy liền đa tạ Thánh Chủ tiền bối. Thì Nguyệt công chúa nhẹ nói. Không thể thăm dò được Thái Dương Thần Giáo phía sau tôn kia thánh nhân tin tức. Thì Nguyệt công chúa cũng không nhanh. Nam Cung Trấn ở sau lưng chống đỡ lấy Thái Dương Thần Giáo nhất thống Thần Châu. Điều này cũng làm cho vô số người suy đoán nó dụng ý. Dù sao vô số năm qua, các đại bất hủ thánh địa thế lực đều bình an vô sự, chung sống hòa bình. Chưa từng có cái kia thế lực có thực lực cùng quyết đoán đi thống nhất một châu sự tình. Tại chuẩn đế binh uy hiếp dưới, vô số thánh địa đại giáo thần phục, đưa về Thái Dương Thần Giáo. Điều này cũng làm cho cả tòa thiên hạ xôn xao. Mà cái khác tam đại bộ châu âm thầm lấy có ẩn ẩn liên hợp xu thế. Ai cũng không biết Thái Dương Thần Giáo triệt để nhất thống Đông Bộ Thần Châu về sau, có thể hay không hướng cái khác tam đại bộ châu khởi xướng tiến công. Ngày thứ hai, Thái Dương Thánh Chủ mang theo Thi Nguyệt công chúa đi tới Nam Cung Trấn bế quan chỗ. Tiền bối, Thái Dương Thánh Chủ lên tiếng kêu gọi. Sau một lúc lâu, liền truyền ra Nam Cung Trấn âm thanh. Chuyện gì? Tử Vi Thần Triều công chúa cầu kiến tiền bối. Tiền bối cần phải gặp mặt một lần. Thì Nguyệt công chúa cũng sinh lòng thấp thỏm. Một tôn vô địch thánh nhân, dù cho nàng là Tử Vi Thần Triều công chúa, cũng không thể gặp được các nàng Tử Vi Thần Triều thánh nhân lão tổ. Càng có thể huống đương thời vô địch thánh nhân. Nửa ngày, nơi bế quan lần nữa truyền đến Nam Cung Trấn âm thanh. Tiến đến, thì Nguyệt công chúa trong lòng vui mừng, đồng thời cũng thở dài một hơi. Tiền bối đã gặp ngươi, liền đi vào đi, ta về trước đi, rất nhiều chuyện vẫn chờ ta xử lý đâu. Thái Dương Thánh Chủ vừa cười vừa nói, cái kia thì Nguyệt đi vào trước, Thánh Chủ tiền bối xin cứ tự nhiên. Thì Nguyệt công chúa nói. Sau đó tiến vào Nam Cung Trấn nơi bế quan, lọt vào trong tầm mắt thấy, là một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, một thân áo xanh, tóc trắng trắng hơn tuyết, tướng mạo anh tuấn, trên thân có một luồng khí chất đặc biệt. Nó trên thân, khí thế thâm thúy mênh mông như vũ trụ biển sao. Sâu không lường được, Nam Cung Trấn mở to mắt, mắt như tinh hà, thâm thúy mênh mông. Chuyện gì? Nói đi. Nam Cung Trấn tích chữ như vàng, nhìn trước mắt cái này mỹ nhân nhi, xác thực thắng qua thế giới vô số nữ tử. A, Tử Vi thần triều Thi Nguyệt xin ra mắt tiền bối. Thi Nguyệt công chúa lấy lại tinh thần, lễ phép thi lễ một cái. Đây là đối với một tôn thánh nhân tôn kính. Đồng thời nàng cũng thầm nghĩ, vị này thánh nhân không khỏi cũng còn quá trẻ anh tuấn. Khó trách có nghe đồn Thái Dương thần giáo phía sau thánh nhân dung nhan nhường vô số tiên tử trầm luân, xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nam Cung Trấn lẳng lặng mà nhìn xem Thi Nguyệt công chúa, chờ đợi hắn dưới văn. Thi Nguyệt công chúa thấy Nam Cung Trấn nhìn chằm chằm vào chính mình, trong lúc nhất thời lại có chút không được tự nhiên. Trong ngày thường, nàng xuất hành, vạn chúng chú mục, chúng tinh phủng nguyệt, vô số tùy tùng ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng. Nàng đều lạnh nhạt lấy đối. Không từng có qua cảm giác như vậy. Tiền bối, xin hỏi tu hành tuế nguyệt bao nhiêu? Thi Nguyệt công chúa cả gan hỏi. Gần 3000 năm tuế nguyệt. Có vấn đề gì sao? Nam Cung Trấn tùy ý nói. Không có. Không. Thi Nguyệt công chúa trong lòng giật mình. Nhanh hơn 3000 tuổi. Lại còn bộ dáng như vậy. Thật sự là không có thiên lý. Chẳng lẽ tu vi cao thâm còn có thể phản lão hoàn đồng? Nguyên lai không phải là tự phong thần nguyên lão già. Cái kia nhất định là đương thời loại này đại đạo áp chế xuống không cách nào thành thánh thời đại. Nghịch thiên thành thánh nhân vật vô thượng. Xin hỏi tiền bối. Thế nhưng là nhân tộc thánh hoàng hậu duệ. Thế nhưng là tử vi cổ tinh vực người. Thì Nguyệt công chúa liên tiếp hỏi. Cái này cùng tử vi thần triều gia nhập Thái Dương thần giáo có quan hệ gì sao? Nam Cung Trấn hỏi. Có. Nếu là tiền bối chính là Thái Dương thánh hoàng hậu duệ. Tử vi cổ tinh vực người. Vậy chúng ta tử vi thần triều sẽ không gia nhập Thái Dương thần giáo. Coi như cả giáo di truyền. Cũng không biết thần phục với Thái Dương thần giáo. Cùng là đại đế đạo thống. Bất hủ thế lực. Ta tử vi thần triều còn không làm được thần phục thế lực khác lựa chọn đến. Thì Nguyệt công chúa không kiêu ngạo không tự ti nói. Nàng đại biểu là tử vi thần triều. Một phương đại đế đạo thống. Đồng dạng có nó vinh quang cùng ngông nghênh. Nam Cung Trấn trầm mặc. Tử vi thần triều. Loại này đại đế đạo thống. Cho dù là hủy diệt. Cũng không biết thỏa hiệp thần phục thế lực nào đó. Nguyên bản tử vi thần triều. Là được hủy diệt tại thần đình trong tay. Dù cho có người sắp thành đạo thần đình. Cũng không thể nhường tử vi thần triều thần phục. Ta đến từ vực ngoại. Cũng không phải là thánh hoàng hậu duệ. Hay là nói điều kiện ta đưa ra. Tử vi thần triều cũng không nguyện ý tiếp nhận. Nam Cung Trấn muốn. Chỉ là tử vi thần triều mặt ngoài gia nhập Thái Dương thần giáo. Nhường Thái Dương thần giáo có thể thông suốt tại tử vi thần triều cương vực truyền bá tín ngưỡng. Tiền bối nhường Thái Dương thần giáo cho ra điều kiện, cũng không tính hà khắc. Đã tiền bối đến từ vực ngoại, thu phục Thái Dương thần giáo nhất thống thần châu. Vì sao không chọn ta tử vi thần triều? Ta tử vi thần triều, nội tình thế lực, muốn xa xa cao hơn Thái Dương thần giáo đi. Thì Nguyệt công chúa nháy sáng rỡ mắt phượng, trên mặt khuynh thành miệng cười. Ngươi đây là tới xúi dục ta. Ta đồng thời không có thu phục Thái Dương thần giáo. Ta có dụng ý của ta. Ta cùng Thái Dương thần giáo ở giữa. Chỉ có thể coi là hợp tác đi. Nam Cung Trấn con ngươi sâu thẳm nói. Hắn mưu tính. Là tại trước giờ vì hắc ám náo động làm chuẩn bị. Cũng không phải là tâm huyết dâng trào thu một phương thế lực tới làm đất bá chủ. Vậy tại sao không chọn ta tử vi thần triều đâu? Ta nghĩ ta tử vi thần triều càng thêm có ưu thế đi. Thì Nguyệt công chúa khẽ nói. Không, tử vi thần triều không phù hợp điều kiện của ta. Mà lại phàm là ngăn cản ta kế hoạch thế lực. Hoặc là gia nhập Thái Dương thần giáo. Hoặc là hủy diệt. Hoặc là chính các ngươi di chuyển đến sâu trong vũ trụ cái khác cổ tinh đi. Không có cò kè mặc cả chỗ trống. Nam Cung Trấn bình thản nói. Nam Cung Trấn cho ra tối hậu thư. hoặc là gia nhập Thái Dương Thần Giáo, hoặc là chính mình đi. Nếu không đừng trách hắn xuất thủ đối phó Tử Vi Thần Triều. Thì Nguyệt công chúa trầm mặc, lôi kéo Nam Cung Trấn đến Tử Vi Thần Triều đi đầu này vọng tưởng vốn cũng không báo hy vọng. Mà bây giờ nàng lấy được kết quả lại là chỉ có một cái đường ra. Rời đi Tử Vi Cổ Tinh, tìm kiếm cái khác sinh mệnh cổ tinh dừng chân. Tiền bối là muốn trước giờ thu phục Tử Vi viên này đế tinh xem như tranh bá đế lộ thế lực sao? Thì Nguyệt công chúa nói, đế lộ tranh bá cần thế lực sau lưng duy trì sao? Ta hướng tới, thẳng tiến không lùi, ta chân chỗ đạp, chính là đế lộ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.